Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, trang 653. Ma pháp hiệp hội từng phái người đi Tuyết Sơn Mê Cung tìm kiếm qua. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, 1 đến 5 tầng đều không có bọn họ tung tích. Có người suy đoán, Griff cùng kia hơn 1000 danh đuổi giết giả tiến vào Tuyết Sơn Mê Cung tầng thứ 8, Tuyết Sơn Mê Cung cộng 9 tầng. Càng đi hạ càng nguy hiểm, đại bộ phận mạo hiểm đội chỉ có thể tiến vào đến tầng thứ 5. Số ít tiến vào quá 7 tầng, 8 tầng cùng 9 tầng đến nay là cái mê, xem xong tông cuốn. Mọi người thật lâu không có ngôn ngữ, Thư Lê phía trước suy đoán Chris sẽ tiến Tuyết Sơn Mê Cung. Lại không biết hắn là bị người đuổi giết tiến Tuyết Sơn Mê Cung, hắn sẽ không có việc gì đi. Bát Nô lo lắng hỏi, Tuyết Sơn Mê Cung nguy hiểm thật mạnh. Bên trong cái gì chẳng huống chỉ có đi vào người biết, đồ ăn sung túc sao? Có đủ hay không ăn 20 năm? Yên tâm, tai họa để lại ngàn năm. Thư Lê nói, hắn tin tưởng lấy Chris bản lĩnh, tuyệt đối không đói chết chính mình. Từ mấy năm nay siêu tập tin tức thượng xem, Tuyết Sơn Mê Cung bên trong đều có một bộ hệ thống sinh thái. Chỉ cần có bản lĩnh là có thể tìm được đồ ăn. Chương 302 tẩy thơm ngào ngạt tắm từ ma pháp hiệp hội ra tới. Đoàn người đi trước phụ cận quán ăn ăn cơm trưa, ăn 5-6 thiên tự mang lương. Rốt cuộc có thể hưởng dụng một đốn bình thường đồ ăn, bất quá. Tuyết quốc gia nhiều năm đóng băng, đồ ăn chỉ một, mới mẻ trái cây cùng rau dưa thiếu thốn. Chầu này cơm ăn đến không được như mong muốn, từ quán ăn ra tới. Mọi người quyết định về trước lữ quán nghỉ ngơi, Nasa tuy rằng vội vã đi vương cung. Nhưng cuối cùng bị Thư Lê khuyên lại, bò 5-6 thiên tuyết sơn. Kiệt sức, đỉnh hai cái quầng thâm mắt đi vương cung. Có điểm thất thố, không bằng hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, bằng tốt diện mạo đi gặp ca ca, Nasa lấy ra tùy thân mang theo gương chiếu chiếu. Nhìn đến trong ánh mắt tơ máu, lập tức đồng ý, ái mỹ là nữ hài thiên tính, nàng đương nhiên không nghĩ làm ca ca nhìn đến chính mình. Tiểu tụy một mặt, trở lại lữ quán phòng, trước tắm nước nóng. Lại nằm ở trên giường mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Không cần quá hạnh phúc, Thư Lê cởi quần áo. Đứng ở trong phòng vệ sinh, ngại lữ quán cung cấp nước ấm không đủ nhiều. Liền lợi dụng ma pháp cho chính mình là một cái nước ấm tắm vòi sen. Tuy rằng sẽ khiết tịnh ma pháp, nhưng không bằng tắm nước nóng thoải mái. Thư Lê giặt sạch hơn nửa giờ, đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, bạch bạch nộn nộn. Dùng ma pháp hong khô thân thể cùng sợi tóc, thay rộng thùng thình áo ngủ, rời đi phòng vệ sinh, trong phòng có noãn khí, chỉ xuyên áo ngủ một chút đều không lạnh, yêu tinh chán ghét trói buộc. Từ trước đến nay thích rộng thùng thình quần áo, Thư Lê trên người áo ngủ là yêu tinh dệt bố. Mềm mại tơ lụa, phi thường thoải mái, mới vừa tẩy quá làm khô sợi tóc xóa tung mà rối tung mà xuống. Đem hắn làn da sấn đến tuyết trắng không tì vết, bị nước ấm trưng quá khuôn mặt đỏ bừng, cả người giống lột xác trứng gà kiều nộn, xem nhiều mỹ mạo yêu tinh cùng tinh linh. Thư Lê đối tự thân mị lực không hề tự giác, xuyên dép lê chân dẫm lên thảm, đi đến mép giường, nhanh chóng xốc lên chăn, nằm đi vào, hai người phòng chính là hào, có hai chương giường đơn. Không cần cùng estế một chương, đồ sinh xấu hổ, kéo hảo chăn. Hắn nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ trên sofa đọc sách tóc vàng nam nhân thực chuyên chú. Cũng không ngẩng đầu lên mà đắm chìm ở trong sách, đương xem xong một tờ khi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà phiên trang. Tiếp tục đọc, Thư Lê tưởng nói cho hắn chính mình tắm xong, lại lo lắng quấy rầy hắn đọc sách. Ngạnh sinh sinh mà nghẹn lại, trải qua mấy ngày này quan sát, phát hiện càng ngày càng nhiều chứng cứ, hắn dần dần tiếp thu Ace là tinh linh vương sự thật, bất quá không có đâm thủng kia tầng giấy. Hắn là tuyệt đối không dám nhận mặt hỏi, Thư Lê tâm tình đã xảy ra vi diệu biến hóa, lúc ban đầu khó có thể tin, tiếp theo đầy bụng hồ nghi, sau đó không hiểu chút nào, cuối cùng tiếp thu sự thật, hiện tại, hắn sẽ khẽ meo meo mà từ nam nhân trên người khai quật càng nhiều manh mối. Giống đào mỏ vàng, làm không biết mệt, có đôi khi hắn sẽ tưởng, tinh linh vương thật sự có ở hào hào mà ngụy trang sao? Trừ bỏ mặt cùng tiếng nói bất đồng, mặt khác giống nhau chưa sửa, cũng liền chính mình mắt mù. Sớm chiều ở chung 2 năm, mới hậu chi hậu giác phát hiện đối phương bí mật, xét thấy mỗi lần trộm ngắm đều bị phát hiện. Thư Lê dứt khoát trắng trợn táo bạo mà đánh giá nam nhân, quả nhiên. Ngay cả dáng ngồi cùng lấy thư động tác đều nhất trí đâu. Có lẽ là hắn ánh mắt quá nóng cháy. Nguyên bản chuyên chú Ace buông sách vở, ngẩng đầu đón nhận hắn trắng ra ánh mắt. Tuấn Mỹ trên mặt dạng ra nhàn nhạt tươi cười. Lục trong mắt đựng đầy ôn nhu, tắm rửa xong. Hắn tiếng nói hơi thấp trầm, mang theo một tia gợi cảm khan khan. Thư Lê đem mặt nửa chôn ở trong chăn. Hàm hồ mà nói, ân ân, người tẩy sao? Tẩy, Ace khép lại sách vở. Tùy ấy gác ở sofa bên trên bàn. Đứng dậy hướng phòng vệ sinh đi đến. Thư Lê do dự một chút hỏi. Yêu cầu ta dùng ma pháp vì ngươi lộng cái nước ấm tắm vòi sen sao? Ace đứng ở phòng vệ sinh cửa. Nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Nếu phương tiện nói, phương tiện, thực phương tiện. Thư Lê cũng không dưới giường, từ túi chữ vật móc ra ma pháp trượng, nhắm ngay phòng vệ sinh, liên tục niệm mấy cái chú ngữ, xôn xao, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước, hào. Thư Lê thu, hồi ma pháp trượng nói, chờ ngươi tẩy hào, ta lại thu ma pháp, cảm ơn. Ace gật gật đầu, bước vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, Thư Lê nằm thẳng xuống dưới. Nhìn có điểm đơn sơ trần nhà, đã phát 10 giây ngốc, đột nhiên thẳng tắp mà ngồi dậy, ai nha, chính mình thật là làm điều thừa. Tinh linh vương cùng hắn giống nhau là 7 hệ ma pháp sư. Lộng cái nước ấm tắm vòi sen 1 giây sự, căn bản không cần hắn hỗ trợ, đây là thói quen thành tự nhiên sao? Bởi vì Ace là phong hệ ma pháp sư, tư duy theo quán tính. Đã quên hắn còn sẽ mặt khác ma pháp, than nhẹ một tiếng. Gãi gãi sợi tóc, Thư Lê một lần nữa nằm xuống, hắn cảm thấy cần thiết tìm một cái thích hợp cơ hội, giáp mặt vạch trần, nếu không, vấn đề treo ở nơi đó. Nửa vời, thật là khó chịu, chính là khi nào tính thích hợp đâu. Thư Lê nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vô luận khi nào đều không tính thích hợp. Nhắm mắt lại tự hỏi hồi lâu. Buồn ngủ lặng yên tới. Bất chi bất giác, hắn tiến vào chân chính giấc ngủ. Liền Ace từ trong phòng vệ sinh ra tới cũng không biết. Tắm rửa xong mang theo hơi nước tóc vàng nam nhân đứng ở mép giường, lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Trong phòng vệ sinh tắm vòi sen ma pháp còn ở, mà cái kia nói muốn thu ma pháp tiểu yêu tinh chôn ở trong chăn ngủ ngon lành. Hết chương.